Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, mộ trời, chương 1161, mộ trời, luyện hóa thứ 9 Mai Thánh Nhân Lệnh. Đây là Phương Bình sau khi xuất quan, đạt được quả thứ 3 Thánh Nhân Lệnh. Thánh Nhân Lệnh càng nhiều, Phương Bình phát hiện chính mình bản nguyên thế giới càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng ngưng thực. Trước đó có chút hư ảo bản nguyên thế giới, giờ phút này càng ngày càng chân thật. Thời khắc này Phương Bình thực lực cũng có một chút không lớn biến hóa. Tài phú 78 tỷ điểm, khí huyết 1.710.000 tạp, 1.710.000 tạp, tinh thần 19.999 hách, 19.999 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 2.400 mét, tăng phúc 105%, ngang 8.800 mét, tăng phúc 88%, bản nguyên thế giới, 15.5 mét, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 82%, cực hạn bộc phát, 4.234.644 tạp, 5.164.200 tạp. Một chỗ trong khe núi, Phương Bình quan sát một chút chính mình số liệu biến hóa. Bản nguyên đạo khôi phục trước đó chiều dài, dọc 2.400 mét, bất quá tăng phúc lại là chỉ tăng lên 1%. Bị che kín 100 mét, trước đó giảm bớt 10% tăng phúc, giống như thật hoàn toàn biến mất. Nói như vậy, bao trùm phía trước 1.000 mét, chính mình cơ sở sẽ gia tăng rất nhiều, đằng sau sẽ từ từ giảm bớt. Phá sáu, chấm ngoặc kép, lúc này Phương Bình, mục tiêu là phá sáu. Hắn cực hạn đạt đến phá sáu tình trạng, có thể đối tự thân lực lượng trưởng khống lại là từ đầu đến cuối không đủ. 82% lực lượng trưởng khống độ, trong khoảng thời gian này không có dâng lên cũng không có ngã xuống. Nói rõ ta mấy ngày nay rèn luyện không đủ, chấm ngoặc kép, hắn dùng mấy ngày qua cân nhắc, lại không biết những người khác là dùng trăm năm ngàn năm qua tính toán. Nhưng mà Phương Bình hoàn toàn chính xác không phải rất thỏa mãn. Trong thời gian ngắn, hắn thực lực chỉ sợ khó mà có một lần tăng lên trên diện rộng. Cũng là trưởng khống độ, một khi tăng lên, hắn lại là có khả năng làm được phá sáu, trở thành thiên vương cấp cường giả, nên đi không gian chiến trường bên kia. Ngoặc kép, Phương Bình đằng không mà lên, nhìn về phía xa xa hắc ám khu vực, linh hoàng đạo trường cùng một vùng không gian chiến trường kết nối. Chiến trường này có lẽ là trưởng binh sứ biến thành. Giờ phút này, đại lượng cường giả đều ở bên trong, bao quát một chút thánh nhân, kỳ thật cũng ở bên trong, không đi chỗ đó một bên, một mực tại hậu phương trốn tránh, nghĩ hèn mọn phát dục, chỉ sợ khó. Phương Bình không do dự nữa, dũng cảm tiến tới, biết khó khăn mà lên, lúc này mới có thể càng đánh càng mạnh. Trông cậy vào ở bên ngoài hỗn đến thiên vương cấp, khó như lên trời. Ta đến rồi, ngoặc kép, một tiếng nỉ non còn tại nguyên địa quanh quẩn. Phương Bình người đã hoàn toàn biến mất, nên đi khu vực trung tâm. Cùng lúc đó, một chút thánh nhân cũng nhao nhao hướng không gian chiến trường tề tụ. Bên ngoài, cơ duyên đã không sai biệt lắm không có. Giờ phút này, còn lại những người kia cũng nghĩ đi vào phanh phanh vận khí, cũng có thể nhặt được một chút lợi lộc đâu. Địa cầu, Ma Đô, Thương Miêu ngủ thiếp đi. Lần này ngủ rất say sưa, trọn vẹn hai ngày không có tỉnh. Phương gia, trên bãi cỏ, Lý lão đầu như đồng hương ở giữa lão nông, ngồi xổm trên mặt đất, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút vào hai cái. Một bên, Ngô Khuê Sơn cũng là giữ vững hình tượng, cùng Phương Viên hàn huyên vài câu, đuổi đi Phương Viên, nghiêng đầu nhìn về phía Lý lão đầu, có chút im lặng đạo, chú ý một chút hình tượng. Ngươi thế nhưng là Trường Sinh Kiếm, đại danh đỉnh đỉnh, ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Ngoặc kép, Lý lão đầu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cái cằm giật giật, chỉ hướng ngủ ngon ngọt Thương Miêu. Kia là đại danh đỉnh đỉnh Thương Đế, có hình tượng sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn im lặng, nửa ngày sau mới nói, nó là mèo, nó không có đem mình làm cường giả. Ngươi cùng nó so, ngoặc kép, ta cũng không có đem mình làm cường giả, lúc đầu cũng không phải. Lý lão đầu thuận miệng nói vài câu, rất nhanh nói, sáng mai, ta chuẩn bị quá khứ. Ngoặc kép, ngươi thật tin hắn? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cau mày nói, hắn tin được không? Làm không cẩn thận chính là âm mưu. Tính toán ngươi, ngươi là ta nhân loại bây giờ khiêng đỉnh nhân vật. Ngươi một khi xảy ra chuyện, kia, chấm ngoặc kép, đừng tổng sợ xảy ra chuyện. Ngoặc kép, Lý lão đầu bóp tắt tàn thuốc, trong nháy mắt vỡ nát, không lưu mảy may vết tích. Đứng lên nói, đắn đo do dự không được, cũng nên thử một chút. Hiện tại Phương Bình bọn hắn đều không tại, một khi thật bị đối phương đánh vào địa cầu, đó mới là đại phiền toái. Ngoặc kép nói, nhìn thoáng qua Tiền Phương ngủ say béo mèo, cười khổ nói, nếu không ngươi thử một chút, hiện tại đem mèo này ném ra địa cầu. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn im lặng, chính ngươi đi ném. Hai người đều nhìn Thương Miêu. Ngô Khuê Sơn có chút bất đắc dĩ, Thương Miêu giống như thật ngủ thiếp đi. Trước đó ta còn muốn để Thương Miêu xuất động, dẫn dụ đối phương ra cấm khu, tiến vào cấm kỵ hải, như vậy ít nhiều cũng có mấy phần an toàn bảo hộ. Nhưng bây giờ mèo này ngủ thiếp đi, vậy ngươi đi, liền phải xâm nhập cấm khu, quá nguy hiểm, ngay tại chín thánh dưới mí mắt, một khi bị vây giết, Mộc lão bọn hắn đều không thể đi cứu viện, đến lúc đó ngươi liền thật tứ cố vô thân. Ngoặc kép, đi cấm kỵ hải, còn có thể dựa vào gần giả mộ trời phụ cận, một khi có việc, còn có thể kịp thời để Thương Miêu thông chi Phương Bình bọn hắn trở về. Chấm ngoặc kép, có thể mèo ngủ thiếp đi. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thật rất bất đắc dĩ. Hiện tại cùng giả mộ trời cũng cắt đứt liên lạc, nhân loại cùng bên kia liên hệ, tất cả tại con mèo này. Nào biết được mèo này hào hào ngủ thiếp đi. Ngô Khuê Sơn đã thử hô nhiều lần, Phương Viên còn kém tại Thương Miêu trên bụng khiêu vũ, kết quả mèo này đều không có tỉnh. Lần này chỉ sợ là thật ngủ thiếp đi. Đừng tổng trông cậy vào cái này phì miêu. Chấm ngoặc kép, lúc này Lý lão đầu nói chuyện cũng thiếu mấy phần cố kỵ, cười nói, một mực trông cậy vào con mèo này, kia không có mèo mới chỉ thời gian rồi. Ngoặc kép, có thể sơ võ giả là vì giết nó mà tới. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu giơ tay lên một cái, ngắt lời nói, không có con mèo này, sơ võ giả cũng chưa hẳn là bằng hữu của chúng ta. Tất nhiên Thương Miêu ngủ thiếp đi, kia để nó ngủ đi, ta đi một chuyến thử một chút, muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, giờ khắc này hắn, trường kiếm đeo tại bên hông, một cái tay một mực tại đỡ trường kiếm. Dưỡng kiếm, hắn thật lâu không có dưỡng kiếm, lần này, cũng không có nuôi bao lâu, 2 ngày thời gian thôi, bất quá cùng trước kia khác biệt. Trước đó trận chiến kia, hắn cảm nhận được rất nhiều. Giờ phút này dưỡng kiếm, không còn là khí huyết dưỡng kiếm, lực lượng duy nhất, vậy chỉ dùng hắn duy nhất đến dưỡng kiếm. Tinh khí thần, bao quát sinh mệnh lực, đều có thể nuôi một kiếm này. 2 ngày xuống tới, Lý lão đầu già nua một chút, bất quá tinh thần lại là cực kỳ tràn đầy. Ta sau khi đi, ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, bây giờ nhân tộc, ngoại viện mặc dù không ít, có thể thuộc về mình cường giả không nhiều. Chú thần sứ tại trấn tinh thành bên kia, giống như ra không được, cũng không thể toàn trông cậy vào người khác. chính ngươi thực lực tăng lên cũng muốn nhanh một chút. Lý lão đầu nói, cất bước nói, ta đi ma võ nhìn xem, ngươi bận ngươi cứ đi. Ngoặc kép, Lý, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn còn muốn nói tiếp cái gì? Lý lão đầu đã một bước đạp phá hư không? Người đã biến mất, Ngô Khuê Sơn thở dài, ngồi xổm người xuống, nhìn xem ngủ ngon ngọt Thương Miêu. Thở dài, Thương Miêu, có một số việc mặc dù không nguyện ý mở miệng, có thể ta vẫn còn muốn nói vài lời. Ta không biết rõ ngươi có thể hay không nghe thấy. Nếu là nghe thấy mà nói, Lý Trường Sinh nếu là xảy ra chuyện, có thể hay không ra địa cầu một chuyến, đem địch nhân dẫn dụ rời đi. Ta biết dạng này không ổn, có thể nhân loại cường giả quá ít, tổn thất không nổi, ngươi bản lãnh lớn, chấm ngoặc kép, nói vài câu, Ngô Khuê Sơn lần nữa thở dài một tiếng, quay người rời đi. Có một số việc, nói đến tự tư, có thể hắn vẫn là lựa chọn nói ra. Hắn tình nguyện để Thương Miêu đi mạo hiểm, cũng không nguyện ý để Lý Trường Sinh đi mạo hiểm. Hắn kỳ thật có rất nhiều biện pháp dẫn dụ Thương Miêu rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Thương Miêu nói rõ ràng. Tính toán mèo này, ma đế giống như làm qua, cuối cùng cũng không phải quá tốt. Không bằng nói thẳng ra, có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Hắn đi, rời đi về sau, Thương Miêu con mắt giật giật. Giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong, một con mèo lười biếng ngáp một cái, bên tai giống như có âm thanh, lại hình như không có. Ngáp một cái lẩm bẩm nói, ai tại nhiễu mèo thanh mộng? Ngoặc kép, giờ này khắc này, mèo này trôi nổi ra mèo thế giới phạm vi, ngáp một cái, há miệng tiếp tục ăn đồ vật. Đúng vậy, ăn cái gì? Tại mèo thế giới phạm vi bên ngoài, bày đầy ăn ngon, các loại đồ ăn vặt, các loại đồ uống. Thương Miêu khó khăn di chuyển thân thể, hướng về phía trước nhúc nhích, một bên ăn cái gì? Nương theo lấy nó nhúc nhích, tiền phương, một cái lối nhỏ bị nó mở ra ra. Đây là Thương Miêu nghĩ tới biện pháp tốt. Ta không mở đường, quá mệt mỏi. Nó cũng không có kiên nhẫn mở đường. Bất quá, có thể vừa ăn vừa trò chơi nha. Đem ăn ngon giải ra, liên thành một đầu tuyến, mở một chút xíu, ăn một chút xíu, dọc theo ăn đi là được. Giờ phút này, Phì Miêu tiền phương đều là ăn, mở đường quá mệt mỏi. Bất quá phía trước có ăn, cũng là có thể gắn gượng làm. Đi lên phía trước một điểm, thân thể mập mạp, trong hư không lăn lộn, hắc ám thế giới, bị nó ném ra một đầu vết tích, như đồng đạo đường, nhưng lại có chút uốn lượn. Thương Miêu mắt to mơ hồ, quên lãng chính mình muốn mở đường sự tình, chỉ nhớ rõ muốn ăn đồ vật. Trước mặt đồ vật ăn ngon, đã ăn xong lại nói, mập mạp thân mèo, tiếp tục lăn lộn, cuồn cuộn ngừng ngừng, ăn mấy ngụm. Ngủ một hồi, tiếp tục tiến lên, hậu phương, đã rời đi mèo thế giới tiếp cận 100 mét. Mèo ô, ăn, đã ăn xong liền lợi hại. Ngoặc kép, Thương Miêu lẩm bẩm một câu. Nó đều đem đồ ăn vặt vung đến ngoài 1000 mét. Đã ăn xong, hẳn là sẽ lợi hại một điểm a. Tất cả mọi người đang vì mạnh lên cố gắng, dù là con kia mèo lười, cũng lần đầu tiên nghĩ ra biện pháp, xúc tiến chính mình đi mạnh lên. Thời đại này, bức bách tất cả mọi người không thể không mạnh lên, mà liền tại bọn hắn đều đang mạnh lên đồng thời. Một đám người mạnh hơn, cũng đang dãy dụa mạnh lên. Bể khổ chỗ sâu, chỗ càng sâu, xa xa không có tận cùng địa phương. Một đầu màu đen vết nứt, như ẩn như hiện. Vết nứt quán xuyên toàn bộ thiên địa, thiên khung cuối cùng, có một tia ánh sáng, một chỗ to lớn vô cùng, giống như tân thế giới đại lục bản khối tại trôi nổi. Phiêu phù ở trong hư không, phiêu phù ở không gian bên trong, quán xuyên đa trọng trời, phảng phất tuyên cổ liền tồn tại. Giờ này khắc này, từng đạo nối liền trời đất thân ảnh, trong bóng đêm hiển hiện, một đầu to như tinh thần màu hoàng kim đại cầu, bao trùm thiên địa, tại trong hư không tối tăm phá lệ chói mắt. Cùng bên kia to lớn đại lục so sánh, đại cầu có vẻ hơi nhỏ bé, lại là vẫn bá đạo như cũ khôn cùng, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống đánh xuyên tầng tầng thiên địa. Huy mèo, vẫn được sao? Ngoặc kép, đại cầu gào thét một tiếng, cách không tương đối, một tôn phảng phất khai thiên cự nhân dẫm lên tinh không mà đến. Cầm trong tay cự phủ, cười to nói, còn có thể chống đỡ. Thiên cầu, làm không sai, cuối cùng khóa lại những lão gia hỏa này. Ngoặc kép, thiên cầu lần nữa gào thét. Thủ nhà tắm, còn sống không? Ngoặc kép, một bên khác, một tôn viễn cổ cự nhân. Kim thân ảm đạm, nằm ngang hư không. Giờ phút này, thanh âm yếu ớt, lại là mang theo ý cười. Đương nhiên, nào có dễ dàng như vậy giết lão tử. Ngoặc kép, mèo cung đại tổng quản thấy thế, cười to nói, vậy là tốt rồi. Hai vị, phong bế mấy tên khốn kiếp này, may mắn tới, không phải liền bị bọn hắn đột phá thiên địa gông xiềng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, trung ương, khối kia to lớn vô cùng đại lục phía trên, một cây trường thương tiêu xạ mà lên. Ầm ầm, hư không sinh lôi, như là lôi kiếp bộc phát. Giờ khắc này, đại lục trên không, vô số năng lượng ngưng tụ thành hình, hướng trường thương chém vào mà đi. Ha ha ha, các ngươi không phong được chúng ta. Ngoặc kép, nhanh, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về. Ngoặc kép, thiên cẩu, năm đó may mắn chạy trốn, còn dám tới chịu chết, bây giờ thành toàn ngươi. Ngoặc kép, thiên thần, năm đó ngươi chém giết hỏa thần, nguyên lai tưởng rằng ngươi đã vẫn lạc, tất nhiên không chết, vậy còn không trung thực giấu đi, thế mà cũng dám hiện thân. Ngoặc kép, bên kia cái vật nhỏ kia, ngươi cho rằng cách phong thiên cấm, liền không chết được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay một khắc này, đại lục trung ương. Một cái to lớn vô cùng bàn tay, thừa dịp năng lượng chém vào trường thương đồng thời, một trường hướng đại lục bên ngoài vỗ tới. Ầm ầm, vũ trụ giống như đều đang rung động. Cùng lúc đó, thiên cầu thân hình lần nữa lớn mạnh, điên cuồng gầm hét lên. Chính là ngươi, lão già, năm đó chính là ngươi tập sát bản đế. Hôm nay nuốt ngươi, ngoặc kép, thôn thiên, ngoặc kép. Giờ khắc này, một tấm to lớn vô cùng miệng, giống như muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa, cấp tốc hướng bàn tay kia thôn phệ mà đi. Mà phía dưới, trường thương bộc phát ra vô số hào quang sáng chói, hư không bị đánh phá một tầng lại một tầng, đưa tới giữa thiên địa, lần nữa tụ tập vô số năng lượng oanh kích mà đi. Đúng vào lúc này, phía dưới, lần nữa có mấy món binh khí bay ra, một cây trường côn, chói mắt vô cùng, tiêu xạ mà đến, thẳng đến thiên cầu mà đi. Trường côn còn không có đến, thiên cầu to lớn miệng bắt đầu băng liệt, một nắm đấm, so trước đó bàn tay còn muốn to lớn, phá không sát tới. Mèo cung tổng quản, cười lớn một tiếng, các ngươi làm lão phu người chết sao? Ngoặc kép. Giờ khắc này, một cây búa to từ trên trời giáng xuống. Sơ võ, sớm cái này kết thúc. Ngoặc kép, buồn cười, thiên thần, ai dám nói sơ võ cái này kết thúc? Nếu không có chúng ta, võ đạo sao là, ngươi cái này hãnh tiến hạng người, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh phong. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa một mảnh quang minh, cự phủ chém về phía nắm đấm. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt, năng lượng quét sạch tứ phương, tầng tầng không gian lần nữa vỡ vụn. Bên kia thiên cầu hung tàn vô cùng, cắn một cái bên trong bàn tay, cắn két rung động, mơ hồ trong đó có huyết dịch nhỏ ra. Huyết dịch tiêu xạ, kích phá hư không, xuyên thủng tầng tầng thiên địa. Trường Côn bịch một tiếng đánh tại Thiên Cẩu trên đầu. Đánh Thiên Cẩu gầm thét liên tục. To lớn đầu chó truyền ra chấn thiên tiếng oanh minh. Ngay một khắc này, bên kia, người gác suối quát lên một tiếng lớn. Quyền phá hư không? Trong hư không, một đạo như là trong suốt bóng người hiển hiện. Khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trong chớp mắt xuyên thấu người gác suối nắm đấm. Người gác suối lần nữa quát lên một tiếng lớn. Một cỗ tinh thần lực quét sạch tứ phương. Nhưng mà, bộc phát ra đi tinh thần lực. Trong nháy mắt bị người xé rách. Giáng lâm, chấn áp, ngoặc kép. Người gác suối hai mắt huyết hồng. Điên cuồng giống giận. Giờ này khắc này, một tòa thế giới chân thật giáng lâm. Bản nguyên thế giới. Không đơn thuần là thế giới, kia là một viên tinh thần, viên này tinh thần trực tiếp giáng lâm nơi đây. Một tiếng ầm vang, bảo kích hư không, bản nguyên, chấm ngoặc kép, cười lạnh một tiếng truyền ra. Một bóng người hiển hiện, bóng người giờ phút này nâng đỡ trong hư không tinh thần. Cười nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bộc phát, răng rác, dạn nứt âm thanh truyền đến. Bản nguyên tinh thần bên trên có vết rách hiện ra. Gãy ta bản nguyên, muốn chết, ngoặc kép. Ngay một khắc này, người gác suối triệt để bạo phát. Trong hư không, từng khỏa tinh thần bày biện ra đến. Không phải một viên, mà là vô số viên. Không có viên thứ nhất tinh thần chân thật như vậy. Có chút hư ảo, lại là không trở ngại những này bản nguyên tinh thần mang đến bản nguyên khí. Giờ khắc này, người gác suối lần nữa bạo hống một tiếng. Vạn đạo về ta, ngoặc kép, sau một khắc, tất cả tinh thần hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành một bộ chiến y. Chiến y rơi vào người gác suối trên thân. Lúc này người gác suối, khí cơ đại thịnh, giận dữ hét, các ngươi dám khinh thường ta Thạch Phá. Hôm nay trảm ngươi sơ võ thần linh, chứng đạo chí cường. Ngoặc kép, dứt lời, một quyền oanh phá hư không, hướng vị kia ngay tại gãy hắn bản nguyên hư ảnh đánh tới. Người kia nghiêng đầu nhìn một cái, trong mắt thần quang bộc phát, tốt một cái Thạch Phá. Cũng là thật là khinh thường ngươi, năm đó dày vò vạn đạo, mặc dù hư ảo, cũng là có mấy phần bản sự. Ngoặc kép, vạn đạo cuối cùng phải thuộc về một. Dù là hư ảo, cũng là vạn đạo, giết ngươi là đủ. Ngoặc kép, Thạch Phá thanh âm băng hàn. Năm đó dám nhìn trộm hoàng giả đỉnh cấp cường giả, dám cùng Thiên Cẩu tranh phong, chiến đấu 300 năm cường giả, có thể sáng tạo ra bản nguyên cảnh đỉnh cấp cường giả. Làm sao một điểm năng lực không có? Giờ này khắc này, hư giả vạn đạo quy nhất. Cho dù là giả, cũng rất giống liên quan một thế giới khác. Thạch Phá trên không, hoàn toàn tĩnh mịch thế giới hiện ra. Vô số bản nguyên khí phun ra ngoài, hướng hắn tràn vào, chiến y như là tinh thần áo. Tinh quang lấp lóe, bị trường côn đập đầu đều nhanh bạo tạc Thiên Cẩu. Giờ phút này thế mà còn có thời gian đi nói chuyện. Cười to nói, thủ nhà tắm. Năng lực không nhỏ, thế mà quán xuyên bản nguyên giới, xem ra ngươi chí cường không xa. Ngoặc kép, kia là, ngoặc kép, Thạch Phá dương dương đắc ý, đều trò chuyện cái gì đâu. Ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng quát lớn một tiếng, muốn chết đâu, cái này hai hàng một điểm không đáng tin cậy, lúc này lẫn nhau thổi phồng cái gì kinh. Quả nhiên, đúng vào lúc này. Nâng đỡ sao lớn cường giả, cười lạnh một tiếng, hư ảo chung quy là hư ảo, bản nguyên chi đạo, thiếu hụt sao mà nhiều vậy, cũng xứng cùng sơ võ tranh phong. Ngoặc kép, âm rơi, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực cuốn tới, cơ hồ là trong nháy mắt, trong hư không giống như hiện ra một cái bổ thiên chi thủ. Đại thủ hiện ra. Một thanh phủ lên người gác suối trên không tĩnh mịch thế giới cửa vào. Bản nguyên khí truyền thâu gián đoạn. Người gác suối khí thế trong nháy mắt ngã xuống. Đáng chết, ngoặc kép, giờ phút này, người gác suối bạo nộ. Phong, ngươi học được phong phong nguyên chi pháp. Ngoặc kép, đi chết đi, ngoặc kép, nâng đỡ tinh thần người. Cũng không nhiều lời, lần nữa một kích thẳng hướng khí thế suy sụp người gác suối. Đúng vào lúc này, một sợi dây xích xuyên thủng hư không, bịch một tiếng, đem phong thiên chi thủ đánh nát. Sau một khắc, người gác suối khí thế khôi phục, một quyền oanh sát mà ra, một tiếng ầm vang, đem nâng đỡ tinh thần người oanh vỡ nát. Bên kia, thiên cầu một miệng đưa bàn tay cắn triệt để băng liệt. Một đầu va chạm trường côn, đem trường côn đụng xa, giận dữ hét, uy mèo, vậy có phải hay không lão tử thần khí dây xích? Ngoặc kép, cái này tên đáng chết. Không phải nói không biết rõ ở đâu sao? Không phải nói ném đi sao? Vừa mới cái này kích phá bàn tay xích sắt là thứ đồ gì? Hộ miêu đội trưởng bất động thanh sắc đem xích sắt thu hồi. Thản nhiên nói, cái gì ngươi? Đây là lão phu thu thập bản nguyên tinh, rèn đúc nát thần tiên. Ngoặc kép, lão tử cắn chết ngươi. Ngoặc kép, thiên cẩu giận dữ, lừa gạt tới đây. Vậy khẳng định là lão tử, đều cảm giác có chút quen thuộc khí tức. Mắt thấy thiên cẩu muốn đánh tới, hộ miêu đội trưởng cả giận nói. Còn hồ nháo, bọn gia hỏa này còn không có triệt để thoát khốn. Đều là phân thân binh khí tác chiến. Đừng làm rộn đằng, hảo hảo đối địch. Ngoặc kép, đưa ta, ngoặc kép, cái gì trả lại ngươi? Chấm ngoặc kép, lão tử cắn chết ngươi. Ngoặc kép, thiên cẩu điên cuồng hướng hắn tấn công mà đi, không trả chính mình thần khí, cắn chết hắn được rồi. Cái này cho mèo ăn thế mà nuốt riêng chính mình thần khí. Đáng hận, đáng xấu hổ. Bên kia, lòng vẫn còn sợ hãi người gác suối, giờ phút này thấy thế nổi giận mắng. Các ngươi làm cái gì? Còn làm ầm ĩ, lão tử kém chút bị giết. Ngoặc kép, đó là ngươi phế. Ngoặc kép, vừa mới khen hắn thiên cẩu, giờ phút này không chút do dự, rất khinh bỉ một câu. Người gác suối ánh mắt hung lệ, nổi giận mắng, ngươi nói ai phế? Lão tử phá bảy xuyên thủng bản nguyên, liên quan bản nguyên giới, mượn bản nguyên chi khí, thiên tư tung hoành, vạn đạo hợp nhất, hoàng giả cũng không bằng ta. Chấm ngoặc kép, người kém chút bị đánh chết. Ngoặc kép, thiên cẩu hư lạnh. Người gác suối chửi nhỏ một tiếng, biệt khuất nói, hắn có chút khắc chế ta, lần sau đổi một cái. Người đánh kia hai cái, gặp được ta cũng là bị đánh nằm xuống mệnh. Cái này không được. Ngoặc kép, cái này có chút khắc chế hắn. Hắn vạn đạo quy nhất, dù sao cũng là già, quá mức hư ảo. Một khi bị phong ấn, dưới thực lực ngã lợi hại, nếu là đổi một cái nhục thân chi đạo cường giả, cũng không quá khắc chế hắn. Hư giả vạn đạo quy nhất, cũng sẽ để hắn thực lực tăng nhiều, không sợ bất luận cái gì chí cường. Bị khắc chế chính là phế vật. Ngoặc kép, thiên cầu tiếp tục xem thường. Không giống bản chó, phát triển toàn diện, vô địch thiên hạ. Gặp được vừa mới cái kia, còn phong chính mình, một ngụm cắn chết hắn. Giờ khắc này, phía dưới, trường côn, trường thương lui về, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Nắm đấm cùng bàn tay biến mất, hư ảo bóng người bị kích phá. Phía dưới truyền đến một trận hư lạnh, bất quá giống như cũng không có gì đáng ngại. Thiên cẩu cũng không quan tâm những chuyện đó. Dây dưa người gác suối một trận, dương dương đắc ý cầm lại thuộc về mình xích chó. Cùng lúc đó, phía dưới đại lục, giống như cũng bạo phát hỗn loạn lung tung. Tiếng oanh minh không ngừng. Hộ miêu đội trưởng nhìn lướt qua, có chút nhíu mày, thiên cầu nhìn cũng không nhìn, loay hoay một hồi xích chó. Hỏi, hiện tại là giết đi vào, vẫn là tiếp tục phong tỏa thiên địa? Chấm ngoặc kép, giết đi vào. Ngoặc kép, hộ miêu đội trưởng lườm nó một chút, cau mày nói, vậy ngươi đi vào tốt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cầu cực kỳ bá đạo. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp hướng phía dưới trùng sát đi vào. Người gác suối ngốc trệ một chút, Hộ Miêu đội trưởng khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời. Một lát sau, Thiên Cầu cái đuôi đoạn mất một nửa, chật vật mà về, không nói một lời. Dương Dương đắc ý lườm Hộ Miêu đội trưởng một chút, giết tiến vào, có phục hay không? Đến nỗi chạy trốn, kia là mặt khác một mã sự tình. Hộ Miêu đội trưởng mặc kệ nó, người gác suối cũng là tán dương, có dũng khí, Đại Cầu, tiếp tục đi, giết chết bọn chúng, những người này năm đó xử lý ngươi, thù này không báo, có thể thoải mái sao? Đi, tiếp tục trùng sát, giết một cái là một cái, chấm ngoặc kép, hắn hung hăng giật dây, Thiên Cầu nhe răng, hàn quang lạnh thấu xương, giống như sau một khắc liền muốn cắn chết hắn. Rất nhanh bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta vừa nhìn thấy linh hoàng thi thể ở phía dưới, lột sạch, bị bọn hắn nhìn trên vạn năm, chấm ngoặc kép, giống, ngoặc kép, người gác suối bạo nộ, không nói hai lời, trùng sát xuống dưới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng tâm mệt lợi hại, đủ, cái này hai lại tiếp tục như thế, hắn muốn đi, bằng không. Sớm muộn sẽ bị cái này hai hố chết. Một lát sau, người gác suối kéo lấy vết thương chồng chất thân thể chật vật trốn về. Hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn xem Thiên Cầu. Thiên Cầu xem thường, nói một chút mà thôi. Ngươi làm thật, ngươi không phải người ngu ai là. Đừng làm rộn, ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng quát lớn một tiếng. Trầm giọng nói, gia cố phong tỏa, tìm cơ hội xử lý một hai cái gia hỏa, đột nhập mộ trời, nhìn xem có hay không hoàng giả bị nhốt trong đó. Ngoặc kép, Thiên Cầu khịt mũi coi thường, những lão già kia, không biết rõ giấu ở nào tính tính đâu. Thật đúng là bị vây ở cái này, thật bị vây ở cái này, đại khái cũng triệt để chết rồi, nhìn cũng không thấy gì. Ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng không nói, bên kia, người gác suối cũng không còn cùng cái này chó so đo. Mở miệng nói, tứ đế di hài, có bộ phận tản mát tại cái này bát trọng thiên, là cố tình bày mê trận, vẫn là thật bị người giết chết. Ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng im lặng, nửa ngày sau mới nói, hai vị, các ngươi có phải hay không quên? Lão phu so với các ngươi chết sớm vạn năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một người một chó, nhìn nhau không nói gì. Lời nói này không có tâm bệnh. Lão gia hỏa này, chết quá sớm, thật đúng là không biết rõ chuyện về sau. Biết đến cũng là bọn hắn nói cho hắn biết. Hiện tại hỏi hắn, hỏi cũng hỏi không. Thiên Cầu cũng là bất đắc dĩ nói. Năm đó bản vương rời đi sớm, cũng không biết cụ thể sự tình. Thủ nhà tắm, ngươi không phải cuối cùng mới chết sao? Ngoặc kép, nói nhảm, bản tọa mạnh như vậy, ngay từ đầu chính là bọn hắn nhằm vào mục tiêu. Ngoặc kép, Thạch Phá buồn bực nói, đại chiến cùng một chỗ, ba con bàn tay từ trời rơi xuống, kém chút tươi sống đem bản tọa đập thành mảnh vỡ. Nào có cơ hội dài, bất quá, chấm ngoặc kép, người gác suối bỗng nhiên Dương Dương đắc ý nói, giống như có con thứ tư bàn tay đánh tới, kích phá kia ba cái tay trưởng, khẳng định là linh hoàng cứu được bản tỏa, ta liền biết, nàng không bỏ xuống được ta, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng lần nữa tâm mệt mỏi, Thiên Cầu cũng là im lặng. Đều hắn a mấy vạn tuổi lão già, làm sao cùng phát xuân hồng vũ giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người gác suối ánh mắt sắc bén, nửa ngày sau mới nói, hồng vũ nếu là không chết, sớm muộn giết chết ngươi. Ngoặc kép, Thiên Cầu xem thường nói, thế nào, không chết lại có thể thế nào. tên kia cùng Nguyệt Linh trên giường đánh thua. Bản vương tận mắt nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Hộ Miêu đội trưởng thật đầu nổ. Đủ rồi, ngoặc kép, một tiếng quát lớn, đánh gãy một người một chó đối thoại. Các ngươi làm đây là địa phương nào rồi? Tại cái này làm loạn. Hết chương.